Thập niên 70 nữ phụ phản công. Chương 9, nguyền rủa chị với anh em làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Quế Mỹ gật đầu, còn không sao, Tôn Đại Minh là lãnh đạo, cha mẹ đều có tiền lương, con cái có người chăm sóc. Tuy rằng nhà họ Tôn vẫn chưa chia nhà nhưng chú Út cũng đã kết hôn rồi. Hai vợ chồng đều có công việc đàng hoàng, chỉ là nhà vẫn chưa chia nhà thôi. Em gả qua đó chưa đến một năm, chị chắc chắn bọn họ sẽ chia nhà. Bây giờ là năm 73, Diệp Bảo Châu cảm thấy ở thời điểm này nếu Tôn Đại Minh không có con thì điều kiện quả thật không tồi. Cô sẽ nghiêm túc liếc mắt nhìn anh ta một cái, gật đầu bảo. Điều kiện của anh đúng là cũng không tồi, em thấy điều kiện của chị dâu cũng rất tốt. Hay là đợi sinh con xong, chị với anh em ly hôn rồi đích thân gả qua đó đi, cũng bớt cho chị già rồi còn nhớ thương chút điều kiện này của người ta. Nghe vậy, sắc mặt của Hoàng Quế Mỹ trực tiếp thay đổi. Diệp Bảo Châu, chị coi em như em gái ruột mới nói chuyện này với mẹ, nếu em không vui thì cứ nói thẳng ra là được, nguyền rủa chị với anh em làm gì? Diệp Bảo Châu nhìn cô ta phưỡn cái bụng to, tay trống trên hông, bộ dáng định cãi nhau này mà bật cười. Chị cả, lời hay ai lại không biết nói, chị muốn em chuyển ra ngoài cũng không cần phải mắc ói như vậy đâu. Người tốt như vậy sao chị không kêu em gái ruột của chị gả đi, hà tất phải đẩy cho em. Hoàng Quế Mỹ lập tức nghẹn họng, Quế Lan nhà bọn họ làm sao có thể gả cho một người đàn ông kết hôn lần hai được. Diệp Bảo Châu quay đầu lại nhìn Hạ Thu Mai, mẹ, chuyện hôn sự của con, mọi người không cần vội, con tự có quyết định, con đi tắm đã, mẹ cũng đừng nói thêm nữa. Nói xong, cô trực tiếp cầm quần áo đi ra ngoài cửa. Hoàng Quế Mỹ thấy cô đi ra ngoài như vậy, trong lòng tức mà không có chỗ xả. Điều kiện gia đình của Tôn Đại Minh tốt, công việc cũng không tồi, mấy cô gái liền muốn gả cho anh ta mà người ta còn không bằng lòng. Bây giờ anh ta nhìn trúng gương mặt của Diệp Bảo Châu, nếu chuyện này có thể thành, còn không phải anh ta sẽ nâng niu cô trong lòng bàn tay hay sao? Diệp Bảo Châu cũng không nhìn điều kiện của mình mà xem, đã vô tích sự lại còn không biết xấu hổ chê người ta kết hôn lần hai. Lại còn không biết ngại mà so với Quế Lan nhà bọn họ. Ngược lại Hoàng Quế Mỹ muốn xem người khoa trương như cô liệu có thể tìm được một người đàn ông còn xuất sắc hơn Tôn Đại Minh hay không. Nếu năm nay cô còn chiếm diện tích không gả đi nữa, vậy mình cũng phải ly hôn với Diệp Bảo Trung thôi. Cái nhà tồi tàn chỉ có nhiều đầy đất lại chen chúc một đống người như thế, con cũng sắp đẻ rồi, nghĩ thôi là thấy phiền. Trong lúc Hoàng Quế Mỹ đang oán thầm thì Diệp Bảo Châu cũng đã cầm quần áo đến nhà tắm công cộng. Hai mươi mấy hộ gia đình này tổng cộng có 4 nhà vệ sinh, nam nữ mỗi bên 2 phòng, một phòng cung cấp nước tắm, một phòng là nhà xí, bên ngoài có một máng nước giặt quần áo. Ngày thường sau khi tan làm trở về sẽ có một đám người xếp hàng ở chỗ này, nhưng bây giờ trời đã tối rồi, cũng đã tắt đèn, chẳng có ai cả cho nên Diệp Bảo Châu không cần xếp hàng mà có thể dùng ngay nhà tắm. Cô vừa tắm vừa nghĩ đến chuyện vừa rồi, cũng tán đồng với một vài suy nghĩ của Hoàng Quế Mỹ, nhà này thật sự quá nhỏ, cô, Hạ Thu Mai và bà nội Diệp ở chung một phòng, nói là phòng nhưng cũng chỉ là dùng ván ngăn với chỗ khác mà thôi, mà cha cô và anh hai cô còn phải ngủ giường tầng trên hành lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ cô mới 21, trẻ tuổi xinh đẹp lại có sức sống, có thể làm nên sự nghiệp lớn. Sẽ không vì phải kết hôn mà kết hôn, cho dù muốn gả cũng phải tìm một người có thể lọt vào mắt đã, cho nên muốn giải quyết cảnh khó khăn trước mắt, cô nhất định phải nghĩ cách xin được ký túc xá đơn thân cho công nhân viên. Tắm xong, cô cảm thấy cả người tốt lên không ít, cầm quần áo bẩn đi ra bên ngoài giặt, buổi tối ánh sáng không tốt, cô lại cố tình bưng chậu đến dưới ánh đèn, ánh sáng sáng ngời chiếu vào trong chậu, trên quần L, ót là một vết màu đỏ rất rõ ràng lọt vào trong mắt. Nửa tháng trước nguyên chủ mới tới kỳ kinh nguyệt, rất nhanh Diệp Bảo Châu đã ý thức được đây chắc hẳn là do vừa rồi ma sát va chạm dẫn đến một chỗ nào đó trong cơ thể bị rách. Cách chương.